Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, thứ 316 chương Tống Nguyên Hỷ Nhi 02. Chúng nữ nhất thời mặt đỏ tía tai, không biết nên nhìn còn là không nên nhìn, hay hoặc là rốt cuộc muốn thế nào ứng phó tình hình này. Rất lâu, hai phe rằng co cũng không có nhúc nhích tác, Phượng Giao lên tiếng nói. Được rồi, đã các tiểu thư không muốn thì thôi, Hỷ Nhi thu được mệnh lệnh lập tức khép sách lại bản lui xuống. Chúng nữ nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, Mơ Siêu chỉ là còn có chút nghi hoặc. Thái tử phi lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Phượng Giao phất phất tay, lười biếng đảo, đô đi xuống đi, bản cung mệt mỏi. Chúng nữ mặc dù nghi hoặc, thế nhưng Phượng Giao đã lên tiếng, các nàng cũng không thể ở lưu lại. Cho nên rất nhanh liền rời đi. Chúng nữ đi rồi, Phượng Giao sắc mặt có chút phát lạnh, nhượng Hỷ Nhi thấp thỏm trong lòng bất an. Thái tử nhạ được hoa đào nợ, lại làm cho thái tử phi một người ở trong phủ ứng phó. Sinh khí là hẳn là, chỉ bất quá, Hỷ Nhi cũng là khó hiểu, thế nào hôm nay liền dễ dàng như vậy phóng quá những người này. Thái tử phi, ngày hôm nay thế nào liền phóng quá nữ nhân này? Hỷ Nhi trong lòng nghĩ cái gì? Liền hỏi lên, nhưng Phượng Giao dường như không muốn nhiều lời, mà là nhảy ra việc này. Nói việc khác, tương đồ của ta đô chuyển đi Tương Thủy Các. Hỷ Nhi há hốc mồm. Cái gì gọi chuyển đi Tương Thủy Các a? Phượng Giao liếc mắt giật mình Hỷ Nhi, lạnh mặt đảo, không có nghe rõ sao? Đem đồ của ta đô chuyển đi Tương Thủy Các. Ta sau này ngủ kia, nhớ, là tất cả gì đó. Hỷ Nhi lần này là triệt để kinh ngạc, lẽ nào thái tử phi thực sự bởi vì những nữ nhân này và thái tử náo lật, cho nên muốn phân phòng ngủ. Nàng kia sau này là nghe thái tử hay là nghe thái tử phi? Hỷ Nhi cảm giác mình rất đáng thương, vì sao chủ tử giận dỗi, các nàng này đó hạ nhân cũng theo bị tai ương. Hỷ Nhi biết rõ Phượng Giao nói một không hai cá tính. Hôm nay nàng mặc kệ việc này, còn có trong phủ cái khác nha hoàn, cho nên Hỷ Nhi cuối cùng vẫn là cam chịu số phận mang theo cả đám nô tài thu thập xong Phượng Giao. Quần áo trang sức đàng, đưa đi Tương Thủy Các, Lục Vu cùng Phượng Giao gian phòng, chỉ nhất tường chi cách, Hỷ Nhi không biết thái tử về biết việc này có thể hay không giận dữ. Thế nhưng nàng biết nếu như mình không nói, về xui xẻo nhất định là nàng, cho nên nàng trong bóng tối cho Ngọc Lưu đưa cho tin tức. Tương trong phủ sự tình nói hạ, sau đó liền an tâm theo Phượng Giao lưu tại Tương Thủy Các. Thái tử cho dù lợi hại hơn nữa, cũng vẫn bị thái tử phi đắn đo dễ bảo, cho nên Hỷ Nhi rất rõ ràng, chính mình rốt cuộc nên chạy đi đâu mới sẽ không bị hại cùng. Đối với Phượng Giao đến, Lục Vu rất là cao hứng, thu thập thỏa đáng hậu, liền ôm cầm đi Phượng Giao gian phòng. Công tử, nô gia tân học thủ từ khúc, hát cấp công tử nghe, thế nào? Lục Vu mặc nhất tập màu tím Nguyễn Yên La, trên mặt làm nhàn nhạt phấn chi, sấn được nàng cả người cực kỳ thanh lệ, pha có vài phần tiểu thư khuê các ý vị. Phượng Giao cười nói, đương nhiên là hào. Lục Vu mau vào đi, Phượng Giao gian phòng phóng 7-8 cái băng chậu. Trận trận mát mẻ, Lục Vu mỉm cười, ôm cầm đi hướng cầm giá tọa hạ, Tương cầm phóng hảo, thử một chút tiếng đàn. 10 ngón tung bay, huyền chuyển triền miên tiếng đàn chút xuống ra. Chính là kia thủ Phượng Cầu Hoàng. Phượng Giao sắc mặt khẽ biến, trong lòng lờ mờ cảm thấy không đành, liền nhắm hai mắt lại. Lập tức sắc mặt khôi phục lại lười biếng, dường như là rất nghiêm túc đang nghe từ khúc bình thường. Lục Vu âm thanh cực kỳ êm tai, càng là Tương Phượng Cầu Hoàng hát được sầu triền miên, trong đó thâm tình, quá mức rõ ràng, thế cho nên ở ngoài cửa Hỷ Nhi đâu nghe được rõ ràng. Trong lòng cả kinh nói đô nói không nên lời. Hết chương.